Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327: Đại chiến bạo phát. Mà nhìn thấy Rốt đăng tràng, phụ cận mọi người cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là Trảm Long kiếm hào. Làm sao cùng trên báo chí nhìn thấy không giống nhau lắm? Mặc dù đầu kia cự thú rất đáng sợ, nhưng Trảm Long kiếm hào bản nhân so với bách thú Kaido đến, tựa hồ phải kém rất nhiều a. Không sai, không sai, trận chiến đấu này không phải là đơn phương nghiền ép đi. Bất quá có thể nhìn thấy hai vị tứ hoàng, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Mọi người ánh mắt lấp lóe, hạ giọng giao lưu, những lời này rõ ràng rơi vào Rốt trong tai. Hắn không khỏi bật cười, không có để ý, tiếp tục hướng hòn đảo bên trong đi đến. Bước tiến của hắn rõ ràng không vui, nhưng mỗi một bước đều bước qua khoảng cách mấy chục mét, tựa như lấp lóe, không bao lâu liền đi vào hòn đảo trung tâm, thuần phục cái kia cấp hải vương khác Hao Soku. Xem ra ngươi thật trưởng thành rất nhiều. Sang tóc đỏ ánh mắt lấp lóe, ở đây bên trong, hoặc là nói đương thời trong lúc đó, chỉ có hắn Hao Soku mạnh nhất, cũng rõ ràng nhất muốn làm đến Rốt tình trạng kia. Cần cường đại cỡ nào Hao Soku, đơn thuần Hao Soku, giữa hai người chênh lệch, chỉ sợ cũng chỉ có thức tỉnh hay không khác biệt. Rốt nhìn về phía tóc đỏ, cuộc chiến thượng đỉnh lúc, trước mắt cái này nam tử tóc đỏ từng cho hắn cực lớn cảm giác áp bách cùng uy hiếp cảm giác. Nhưng lúc này xem ra, cũng bất quá như thế. Hao Soku thức tỉnh, ta cảm thấy rất hứng thú. Có cơ hội có thể luận bàn một chút. Tùy thời phụng bồi, Sang cười một tiếng. Hắn đối với Rốt kiếm thuật cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá dưới mắt ngươi vẫn là trước tiên cần phải qua Kaido một cửa ải kia. Mà cơ hồ ngay tại trong nháy mắt này, một đạo gào thét như sấm tiếng giống từ phía trước truyền đến. Cũng dám để lão tử chờ ngươi, tiểu quỷ. Rốt quay đầu nhìn lại, liền thấy bách thú Kaido đã đứng thẳng người, cầm lấy một bên lang nha bổng. Xa xa trông lại, đây là Rốt lần thứ nhất nhìn thấy Kaido bản nhân. Cảm giác đầu tiên chính là cao lớn, cường tráng, man hoang. Trong nguyên tác bách thú Kaido cơ hồ một gậy liền dây mất 2 năm sau Luffy. Thực lực mạnh, tuyệt đối là Rốt cuộc đời gặp mạnh nhất chi địch. Vô luận là Kaido lúc vẫn là hải quân nguyên soái Akainu, đều kém hơn rất nhiều. Nhân vật chính đều là cuối cùng ra sân, không phải sao? Kaido hơi sững sờ, suy nghĩ một chút, lúc này mới kịp phản ứng. Tiểu quỷ, lão tử muốn xử lý ngươi. Một lời không hợp liền mở làm, như tiếng sấm tiếng giống còn tại không trung quanh quẩn. Bách thú Kaido bắt đầu chạy, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung Kaido chạy khí thế. Một cái không sai biệt lắm 3 tầng lầu cao, chất lượng kinh người cực lớn thân ảnh, lấy cao tốc chạy, cho người ta mang tới thị giác hiệu quả là phi thường kinh người. Những nơi đi qua, phảng phất phát sinh liên miên bạo tạc, vẻn vẹn nhấc lên sóng xung kích, liền để hai bên mặt đất ngay tiếp theo phía trên gỗ lim xoay tròn lấy bay vào bầu trời. Đồng thời núi đá băng liệt, một ít rút lui chậm hải tặc, trực tiếp liền bị đâm đến sụp đổ. Đây cũng quá khoa trương. Ngay tại lần lượt rời khỏi hòn đảo ăn dưa quần chúng, nhao nhao sợ hãi, vội vàng tăng thêm tốc độ, có thể hỗn đến thế giới mới. Không có đồ đần, bọn hắn đều rõ ràng siêu cấp cường giả chiến đấu uy thế dư ba. Sớm tại Rốt đăng tràng, cùng tóc đỏ lúc nói chuyện, liền bắt đầu ra bên ngoài rút lui. Lúc này Sengoku đều đã mang theo hải quân rút về hải quân quân hạm. Không cần quá lo lắng, Trảm Long kiếm hào cũng dám tiếp nhận ước chiến. Cần phải có nhất định nắm chắc, sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Suru trung tướng hướng về phía Momosagi nói. Momosagi lườm nàng một chút, không nói gì. chỉ là khóe mắt liếc qua quét mắt quân hạm buồng nhỏ trên tàu. Lông mày cau lại, nàng đến bây giờ cũng còn không có phát giác được Sengoku chuẩn bị ở sau. Không có phát giác, cũng không thể cho Momosagi mang đến an ủi. Ngược lại càng khủng bố hơn, bởi vì cái này đại biểu cho người tới Kenbunsoku phi thường cường đại. Đủ để tại khoảng cách không xa tình huống dưới giấu giếm được cảm giác của nàng. Dạng này người, nếu là xuất thủ, rất có thể là chí mạng. Đừng làm loạn, Momosagi, hành động lần này chính phủ thế giới vô cùng coi trọng. Suru dùng hai cái phi thường, ngữ khí nghiêm túc, ta biết, Momosagi khẽ gật đầu, không còn loạn nghiêng mắt nhìn. Mà lúc này bách thú Kaido đã lôi cuốn lấy sao băng đụng đất khí thế khủng bố. Vọt tới Rốt trước người. Cái kia nhấc lên cuồng phong. Đem Rốt quần áo cùng tóc dài thổi đến bay phất phới. Đối mặt một màn này. Rốt mặt không đổi sắc. Chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Chuẩn bị nghênh đón một kích này. Hắn muốn thử dò xét một chút Kaido lực lượng cường độ. Mặc dù từ hình thể cùng khí tức bên trên nhìn, Kaido lực lượng tuyệt đối rất khủng bố, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn còn không có một cái rõ ràng hiểu rõ, nhất định phải tự mình thử nghiệm một chút. Nhìn thấy rốt không có né tránh, cao tốc vọt tới Kaido lộ ra một cái dữ tợn nụ cười tàn khốc. Một tay nắm chặt lang nha bổng, hung hăng hướng phía rốt đập tới. Không khí nổ đùng, tựa như phát sinh nổ lớn. Chảm, đối với cái này, Rốt chỉ là hai tay cầm kiếm. Bước chân chuyển hướng, phần eo vặn vẹo, toàn thân lực lượng xuyên thấu qua xương sống liên tiếp quán thông. Sau đó truyền đến cánh tay bên trên. Bỗng nhiên một chảm, oanh, làm kiếm cùng lang nha bổng va chạm đến cùng một chỗ. Phát ra không phải sắt thép va chạm thanh âm, mà là giống như sấm chớp mưa bão khủng bố âm thanh. Hư không bỗng nhiên ngưng trệ, sau đó bỗng nhiên nhộn nhạo lên, hình thành một đạo vô cùng kinh khủng khí lãng, chấn động bốn phương tám hướng. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Cỗ này khí lãng nếu như thực chất, giống như nước lũ quét sạch, những nơi đi qua. Cây cối bị nhổ tận gốc, núi đá băng liệt, ở trong sân dọn ra một mảnh phương viên trăm mét đất trống. Quả nhiên đủ mạnh, Rốt cầm kiếm cánh tay hơi rung động, nếu không phải thể phách của hắn đồng dạng đột phá nhân loại bình cảnh. E sợ trực tiếp liền sẽ bị Kaido đánh bay, hắn âm thầm may mắn trước khi đến có chỗ đột phá. Nếu không hạ chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Bất quá cho dù chịu đựng lấy, hắn cũng không chịu nổi, tiếp nhận đến núi lở đất mòn lực trùng kích, hai chân lâm vào trên mặt đất. Tiểu quỷ, ngươi còn quá non, chết ở chỗ này đi. Kaido trợn to một đôi tựa như dã thú con ngươi. Cầm lang nha bổng, tăng lớn cường độ, tựa hồ muốn một gậy đánh ngã Rốt. Hắn rất bá đạo, a, Rốt khẽ cười một tiếng. Ngược lại thừa dịp Kaido tăng lớn cường độ một tia khe hở. Lẻn ra ngoài, sau một khắc, lang nha bổng thuận quán tính rơi trên mặt đất. Mênh mông lực lượng chút xuống đến đại địa bên trên. Chỉ trong nháy mắt, đại địa sụp đổ, bị nện ra một cái cực lớn cái hố. Phảng phất bị đạn đạo oanh kích quá. Mà lúc này Rốt đã đi tới một bên. Lăng không chém ra một đạo kiếm khí màu bạc. Suy, Rốt kiếm thuật mặc dù còn chưa đến đại kiếm hào, nhưng lôi đình kiếm khí cường độ cùng uy năng, cũng là đại kiếm hào cấp bậc, có thể cùng Golden Lion tranh phong, có thể nghĩ có bao nhiêu sắc bén cùng cường hãn, nhưng Kaido lại hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, chỉ là vừa người va chạm, liền đem kiếm khí màu bạc đụng vỡ nát, mà bản thân hắn... Đúng là lông tóc không thương, trên thân thể chỉ có một chút nhàn nhạt bạch ngấn, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Cái này, lần này liền Rốt đều có chút kinh ngạc, bởi vì Kaido vừa rồi nhưng vô dụng Haki Busosoku, chỉ là chỉ bằng vào nhục thân phòng ngự. Đây cũng quá kinh người. Rốt làm sao đều không nghĩ tới. Lại có sinh vật năng chỉ bằng vào nhục thân liền kháng trụ kiếm khí của hắn. Mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng cũng phi thường khủng bố. Không thể tưởng tượng nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.